Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, ngũ hành thuật sĩ. Tại ác thần cùng hạn bạt một trận chiến sau, các người chơi lại thêm một cái mục tiêu. Vậy liền là có được ác thần cùng hạn bạt như vậy lực lượng hủy thiên diệt địa. Trận này chiến đấu chấn động lòng người, đem các người chơi vốn trong lòng kiêu ngạo triệt để phá hủy. Lúc này bọn hắn mới biết rõ, cái thế giới này còn có đáng sợ như vậy tồn tại. Các người chơi cũng bởi vậy minh bạch, số lượng cùng không chết hai cái này ưu thế lớn nhất tại loại này chiến đấu bên trong căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Cũng là này một lần chiến dịch, để các người chơi có rồi càng rộng lớn hơn giả vọng, kích phát bọn hắn tiếp tục mạnh lên đấu trí. Đồng thời, diễn đàn bên trong lượng lớn pháp sư người chơi bắt đầu phàn nàn pháp sư còn không mở chuyển chức. Cảm thấy theo lấy lần lượt có những nghề nghiệp khác người chơi chuyển chức, nghề nghiệp của bọn hắn đã biến thành xuống nước nói rồi. Lục Vô nguyên bản là dự định trực tiếp đem ba cái pháp sư mô bản cùng một chỗ đưa vào sử dụng. Bất quá đã nhưng các người chơi mãnh liệt như thế yêu cầu, Lục Vô vẫn là quyết định trước đem Bắc Ly đã chế tác tốt một cái pháp sư chuyển chức mô bản vùi đầu vào trong trò chơi. Lần này đổi mới qua đi, ghi tên trò chơi pháp sư người chơi ngạc nhiên phát hiện. Pháp sư chuyển chức rốt cục xuất hiện rồi, xuất hiện ở nhảy lên giữa đi đến rồi quen thuộc nghề nghiệp giới thiệu trang cảnh. Bất quá để các người chơi cảm thấy kinh ngạc là, mới nghề nghiệp hình thái vậy mà đại biến bộ dáng, thậm chí hoàn toàn không giống như là loài người. Chỉ gặp một cái hoàn toàn do năng lượng tổ chức người hình thái sinh vật đang đứng ở trang cảnh ở giữa. Nghề nghiệp giới thiệu: ngũ hành thuật sĩ, tại cảm ngộ thiên địa ngũ hành chi lực bên trong vì rồi chân lý mà vứt bỏ nhục thể, hóa thân thành ngũ hành chi linh, khống chế thiên địa ngũ hành chi lực, tìm tòi nghiên cứu cực hạn ngũ hành áo nghĩa. Nghề nghiệp đặc tính: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành linh thể tự do cắt đổi, khống chế thiên địa ngũ hành đeo mang trang bị, ngũ hành vòng tay. Nghề nghiệp yêu cầu: ban đầu nghề nghiệp nhất định phải vì pháp sư tại giới thiệu ảm đạm sau cái kia đạo bóng người động rồi. Thủy hành ụ súng, vừa dứt lời, ngũ hành thuật sĩ thân thể diễn sinh ra từng đầu cột nước, cùng mặt đất dính liền, đem hắn bền vững cố định tại rồi nguyên nơi. Mà tại trước người hắn chậm rãi xuất hiện một ống thủy nguyên tố tạo thành họng pháo. Ngay sau đó để các người chơi trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh rồi. Chỉ gặp ngũ hành thuật sĩ thân thể bắt đầu bốc ánh sáng, năng lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào trước người họng pháo bên trong. Lập tức vô số thủy cầu bắn ra, trong nháy mắt bầu trời bị lượng lớn thủy cầu bao trùm, dày đặc hướng nơi xa rơi xuống. Thủy long pháo, lại một cái kỹ năng phóng thích, cùng họng pháo dính liền dây buộc bắt đầu phát ánh sáng, mà họng pháo cũng theo đó bành trướng. Tại một tiếng vang thật lớn bên trong, một đầu gào thét thủy long từ họng pháo bên trong bắn ra, hướng lấy nơi xa đánh tới. Oanh! Bị va chạm địa phương xuất hiện rồi một đạo hố sâu, mà trong hố sâu bộ càng là xuất hiện rồi ngưng kết bông tuyết. Sau đó hình ảnh tạm dừng, kỹ năng giới thiệu xuất hiện: thủy hành chi thể, tại thủy hành trạng thái dưới có thể đem tự thân rèn đúc vì thuật pháp chi nguyên, tiến hành siêu viễn trình lớn phạm vi tiến công. Chú thích: này hình thái dưới không thể di động. Giới thiệu biến mất. Hình ảnh tiếp tục, lần này ngũ hành thuật sĩ linh thể màu sắc bắt đầu chuyển biến. Trong chốc lát liền biến thành rồi màu vàng đất. Ở người chơi nhóm mong đợi ánh mắt bên trong, ngũ hành thuật sĩ duỗi ra hai tay hướng xuống đè ép. Lập tức mặt đất lượng lớn bùn đất nhận đến hấp dẫn, bóc ra lơ lửng mà lên. Mà tại ngũ hành thuật sĩ trước người cũng nổi lên một tên cuồng chiến bóng người. Hát! Cuồng chiến xuất hiện đồng thời, liền hướng lấy ngũ hành thuật sĩ khởi xướng rồi tiến công. Lúc này ngũ hành thuật sĩ tay phải hướng phía trước một trào. Tù đất, cuồng chiến sĩ dưới chân lập tức xuất hiện hai đầu thổ cánh tay. Bền vững bắt lấy rồi hắn hai chân, đem nó cố định tại rồi nguyên nơi. Sau đó bùn đất cuồn cuộn, từ chân hướng trên nhanh chóng đem hắn bao khỏa tại rồi nội bộ. Lúc này lơ lửng tại ngũ hành thuật sĩ thân bên miếng đất bắt đầu ngưng thực. Biến thành rồi từng chuôi bén nhọn thổ mâu. Theo lấy ngũ hành thuật sĩ huy động giữa bỗng nhiên hướng lấy bị bùn đất bao bọc cuồng chiến sĩ vọt. Tới, máu me tung tóe, bùn đất mềm hóa từ cuồng chiến thân trên trượt xuống. Mà bên trong cuồng chiến sớm đã ánh mắt đờ đẫn. Thân trên xuất hiện rồi mấy cái huyết động. Hiển nhiên đã mất mạng. Thổ hành chi thể, thao túng đại địa chi lực. Tổng hợp năng lực có khuynh hướng khống chế cùng tự ta bảo vệ hình ảnh tiếp tục. Ngũ hành pháp sư thân thể biến thành rồi màu vàng. Toàn thân lóe ra kim mang. Thoạt nhìn cực vì bất phàm. Mà trước mặt hắn, lần này trọn vẹn xuất hiện rồi 5 cái cuồng chiến sĩ. Đối mặt đánh tới chớp nhoáng cuồng chiến nhóm. Ngũ hành pháp sư bên ngoài thân diễn sinh ra từng đầu màu vàng đường vân. Lần này ngũ hành pháp sư cũng không hoàn thủ, mà là để cuồng chiến sĩ tại chính mình thân trên vung đấm vào. Mà ở vàng hình thái dưới pháp sư lực phòng ngự cực cao. Mặc dù đầu trên nhảy lên chữ bằng máu, lại tất cả đều là vị trí. Hiển nhiên tất cả tổn thương đều không có phá vỡ vàng hình thái dưới phòng ngự. Trọn vẹn 1 phút đồng hồ bổ chém sau, hình ảnh tạm dừng. Kim hành chi thể trong thời gian ngắn thu hoạch được cường đại lực phòng ngự. Này năng lực tại không vòng kim loại cảnh dưới không có tiến công năng lực. Vốn có lượng lớn kim loại vật chất hoàn cảnh đặc định dưới có thể biến đổi hóa thành lực công kích. Cực vì cuồng bạo vàng pháp, nước thể, lửa thể, gỗ thể, vàng thể, thổ thể, từng cái hình thái biểu hiện ra. Có thể tùy ý biến hóa hình thái chiến đấu mới pháp sư chuyển trước để quan sát nghề nghiệp biểu thị. Các pháp sư kích động dị thường. Grayon Shin-chan, gõ bảng đen. Ta nói qua cái gì? Ta nói qua chúng ta pháp sư mới là nhiều nhất. Thấy được rồi không? Về sau gặp được chú đồ gần người. Lão tử một cái kim thân. Đau thương không vào. Hắc vu sư. Kim thân mở ra. Cười nhìn các người vất vả phát ra. Mà ta thậm chí nghĩ pha ly cà phê. Buồn cười. Thích khách tín điều hồi phục hắc vu sư. Chúng ta chú đồ bàn nhược xá sinh thế nhưng là chân thực tổn thương. Phá phòng, ta cắm chính mình mấy đao. Người liền phải cát bụi hơn mấy đao. Buồn cười, dưa hấu thái lang, ta thích nhất vẫn là thủy hành hình thái. Việc này thoát thoát pháp thuật pháo đài a, thoải mái lật trời rồi. Lôi điện pháp vương, vì cái gì không có ta thích nhất lôi nguyên tố khống chế. Thút thít. Bất quá bây giờ 5 cái hình thái bên trong ta thích nhất cũng là thủy hành. Pháp sư ụ súng đẹp trai nổ. Một đầu voi ma mút. Không nói rồi. Xem lại các người pháp sư rốt cục có chuyển chức rồi. Đêm nay trước giã ngoại chặt mấy cái pháp sư cho các người trợ trợ hứng. Buồn cười. Mạnh nhất tuyết lê. Ta thế nào cảm giác hỏa hành đẹp trai nhất a? Cực hạn bạo phát tổn thương. Mặc dù phòng ngự rất thấp, nhưng đây mới là pháp sư nên có giòn ra tư thái. Mặt khác nói một câu, ta là thích khách, cười gian tương đương, pháp sư người chơi già dặn kinh nghiệm, rõ ràng thổ hành đẹp trai, thao túng đại địa chi lực cảm giác quả quyết thoải mái lật trời a. Cách lỗ đặc, ngũ hành năng lực, ta đều ưa thích tương đương chuyển rồi. Grayon Shin-chan. Dù sao một câu nói, pháp sư châu bò, phá âm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.